Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 101 nhân vật chính có bao giờ được yên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long, mày hát thêm bài nữa đi, năn nỉ đó Long, nháy mắt, Long biến thành vô số muội tử nam thần. Các nàng không ngừng năn nỉ hắn hát thêm một, vài, bài nữa, thế nhưng hắn cự tuyệt với lý do, nghe nhiều mất hay, thành ra các nàng cũng không dám năn nỉ thêm nữa. Thấy chán hoắc ma từ trong người lấy ra một khối tiền đầy đủ sòng phẳng nói. Ta chán rồi, ta cũng nên về. Thế nhưng, một tiếng súng vang tới. Bằng, quả nhiên, sở hữu nhân vật chính quần sáng chả khi nào được yên thân trên lãnh địa người khác cả. Hoắc ma thở dài một cái, thì lập tức đi vào một đoàn tội phạm được võ trang đầy đủ. Tất cả nằm xuống, một tên cướp phách lối hô to và nổ súng lên trời. Xung quanh người tự nhiên sợ chết nên cúi người ngay lập tức. Đám công tử bên kia cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn biết được những tên cướp này là chạy trốn, biết trốn không thoát thì dùng con tin. Cho nên bọn hắn lập tức thu liễm vi giả làm người thường để đánh lén. Hai đứa bay, tao nói xuống mà mày không nghe hả? Tên cướp chĩa súng vào mặt hắn, bất quá hắn cùng Đại Kiều không quan tâm, mà là nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng trong mắt công tử ca, việc này đơn thuần là muốn chết. Tên Đức hừ lạnh, trong lòng cầu mong hoắc ma bị bắn chết mới tốt để không cản hắn đến với Kiều Vi. Ê đại ca, chúng ta chơi nàng được không? Nàng nhìn đẹp quá kìa. Mày nói tao cũng để ý. U tên này nhìn Đại Kiều mê mẩn một hồi liền cười lạnh dâm đãng nói. Mày lập tức nằm xuống. Còn tiểu thư này không ngại ta hầu hạ cô chứ? Đúng là ruồi với chả mũi. Hoắc ma chán nản lên tiếng. Bộ trận kình phong phát tới, đem trước mặt hắn nói lời ô uế với Đại Kiều tên cướp vặn nát người chết ngay tức khắc. Cái quái, Chu Đệ, mấy tên cướp khác sợ hãi hô, rồi đồng loạt chĩa súng vào hắn và xả đạn. Oành, oành, oành, oành, một cơn mưa đạn bay tới, đám công tử ca và học sinh lập tức khụng người lại che chắn mình để không trúng đạn. Lít nha lít nhít viên đạn bay tới trước mặt Hoắc Ma. Nhưng Hoắc Ma chỉ việc cơ tay một tí thì những viên đạn này nằm gọn trong tay. Ngu xuẩn, Hoắc Ma thả nắm tay đầy viên đạn của mình ra tạo ra từng tiếng đạn chạm đất. Leng, keng, lúc này xung quanh mộng rồi. Đám công tử cũng không ngoại lệ, nữ sinh thì sáng mắt lên. Má ơi, tên này là quái vật phương nào đến? Đạn xuyên giáp mà làm sao hắn có thể bắt đơn giản đến như thế chứ? Mấy tên cướp liền sợ hoảng loạn, không ngừng lùi ra phía sau, sau đó quay người mở cửa chạy ra khỏi phòng. Đã khinh nhờn một vị thần, trời đất bất dung. Hoắc ma đưa một ngón tay ra rồi nói. Xì gần súng ngón tay, thì một tia sáng tích tụ trên đầu ngón tay rồi bắn ra ngoài xuyên qua những tên cướp đang cố gắng thoát thân. Những tên cướp này nhìn lấy chính mình cái lỗ rồi nằm xuống mất khí tức. Kiếp sau chọc ai chứ đừng chọc nhân vật chính. Hoắc ma mặt mày không quan tâm, dắt tay Đại Kiều rồi ra về mà không để ý mình giết mấy mạng người mà tưởng như mình giết mấy con ruồi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa hắn dừng lại nói. Cố gắng im lặng chuyện này, nói là một người xa lạ tới cứu bằng không mấy tên cấp cao đi tra hỏi mà nói thật thì thứ cho ta cũng không cứu các ngươi lần nữa đâu. Rồi mới rời đi, cách chương.